Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3341, chương 3341, hoài niệm a. Mọi người, toàn bộ đều yên tĩnh như chết, ngơ ngác nhìn giữa không trung dần dần rơi xuống trên đất đoàn kia chói mắt huyết vụ. Không khỏi tự chủ mau cốt tủng nhiên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Hào, ngươi dám động ta Ninh gia nhân. Đột nhiên, Ninh Đào điên cuồng gào thét, khuôn mặt trên xuất hiện một tia hoảng loạn màu sắc. Ninh Đào lời nói lệnh Lý Thiên Hào liền vội vàng lắc đầu. Hắn cũng buồn bực, đây rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc là người nào ra tay? Căn bản là không có người cảm ứng được a. Ninh Thiếu, không phải hắn ra tay. Ninh Đào bên cạnh, cái kia duy nhất nhất vị thất trọng thiên tôn hít sâu một hơi, ngưng trọng vô cùng nói đạo, điên, mọi người hầu như đều muốn điên, vì sao không hỏi xem ta? Sau một khắc, Diệp Lăng rất là nghiêm túc hỏi, tựa hồ có hơi sinh khí, hắn người lớn như thế đứng ở chỗ này, lại bị những thứ này người cho quên. Diệp Lăng nói ra, mọi người trực tiếp liền cho bỏ qua. Căn bản là không có để ý tới hắn. Người cút sang một bên cho ta. Người xuất thủ không ra tay ta nhìn rất rõ ràng. Hiện tại không đếm xỉa tới ngươi, một hồi lại giết ngươi. Lăn một bên, Ninh Đào chán ghét khoát khoát tay. Chợt hướng bốn phía những thứ kia thiên tôn vẫy tay. Những thứ kia thiên tôn nhanh chóng đem Ninh Đào cho vây lại. Rốt cuộc là người nào ra tay? Cũng xin ra gặp một lần, ta chính là Thiên Cơ Thành Ninh gia đại công tử, không biết vị tiền bối kia hàng lâm, xuất hiện đi. Ninh Đào hít sâu một hơi, chợt trầm giọng nói đạo, mọi người khác cũng là mỗi một người đều tinh thần căng thẳng, không ngừng nhìn bốn phương tám hướng, muốn nhìn một chút rốt cuộc là vị nào đầu sỏ ra tay. Lặng yên không một tiếng động mẫn diệt nhất vị thiên tôn. Kêu la cái gì, ta đều nói là ta, thế nào, nhìn ta không giống hay là thế nào? Diệp Lăng cái trán nhíu, bọn người kia có ý gì, là nhìn chính mình không giống cường giả, còn là nói đối với mình có tuyệt đối phiến diện vừa nói. Tiểu tử, ngươi đặc biệt nương có điểm giả trang a, xuất thủ tối thiểu cũng là vị cửu trọng thiên tôn, ngươi là cái thá gì? Gật liên tục tu vi cũng không có, kêu gào cái gì? Ninh Đào gạch, vẻ mặt chán ghét nói đạo. Chợt Ninh Đào nghiêm nghị cười rộ lên, phất tay một cái, tính một chút, đã vị tiền bối kia không hiện thân, vậy cũng đừng trách ta. Mấy người các ngươi nhanh lên đem tiểu tử này cho giết, ta tốt cùng ta tiểu nương tử thương lượng hạ tân hôn việc a. Ha ha, đột nhiên Ninh Đào trong tròng mắt tóe ra u sâm ánh sáng. Bốn phía những cái này thiên tôn nghe đến đó, cũng đều thêm can đảm một chút tử, lần nữa đem Diệp Lăng cho vây lại. Chỉ là lúc này đây, Diệp Lăng lại cười, tấm tắc, nói thật, ta thật sự là không muốn muốn giết các ngươi. Chẳng qua đuổi lên, cũng hết cách rồi, lại thêm trên nhận được bọn họ ném tú cầu. Vậy coi như là duyên phận đi. Cho nên các ngươi thì sao? Liền tất cả đều chết đi. Diệp Lăng khuôn mặt sán lạn tiếu dung. Sau một khắc hắn hít sâu một hơi. Mà sau đột nhiên con ngươi trợn lên giận dữ nhìn đứng lên. Nhất cổ quỷ dị lực lượng lặng yên tràn ngập mà ra. Cái này cổ quỷ dị lực lượng làm cho mọi người có chủng cảm giác rợn cả tóc gáy. Sống lưng trong nháy mắt lạnh lẽo. Nhưng là, còn không có chờ hắn nhóm động thủ đây, những thứ này thiên tôn trong cơ thể phảng phất bị thổi phồng tựa như, không khỏi tự chủ trướng lên đến, y phục trên người càng là trực tiếp vỡ nát. Không được, không được, không được. Trong lúc nhất thời, những cái này thiên tôn hoàn toàn hoảng sợ, bên trong thân thể lực lượng đang không ngừng bành trướng lấy. Mà bên trong cơ thể của bọn họ thần lực tức thì bị trực tiếp phong cố. Không pháp nhúc nhích, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình phảng phất thổi khí cầu tựa như không ngừng biến lớn. Bao quát vị kia thất trọng thiên tôn ở bên trong hết thảy Ninh gia thủ hạ. Toàn bộ đều hầu như trong suốt một dạng, trên người da thịt đều có chủng vô cùng mịn màng vết tích. Hơn nữa, huyết quản càng là có thể thấy rõ ràng. Không pháp phản kháng, cái này không thể, không thể. Giờ khắc này, cái kia Ninh Đào cũng là hoàn toàn hoảng sợ. Mà một bên Lý Thiên Hào cùng Lý Cầm Lam nếu như lại không biết mới vừa xuất thủ chính là Diệp Lăng. Đây cũng là thật là khờ từ. Không có gì không thể. Diệp Lăng rất là nghiêm túc lắc đầu nói đạo. Chợt, hắn chỉ một điểm, chỉ thấy ngón tay chỉ động một khắc kia. Từng cái phảng phất khí cầu tựa như tên. Ầm ầm mỡ nát thành cặn bã. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt. Cái kia từng cái ở trong mắt người ngoài cường đại thiên tôn. Hóa thành huyết vụ phun ở nửa khoảng không bên trong lệnh người kinh hoàng. Phù phù một tiếng, cái kia Ninh Đào ngồi phịch ở trên đất. Khuôn mặt dại ra cùng hoảng sợ màu sắc. Mà Lý Thiên Hào cùng Lý Cầm Lam từng tái tức thì vô cùng kích động. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta nói cho ngươi. Ta là Thiên Cơ Thành Ninh gia đại công tử. Ta tổ phụ chính là cửu trọng thiên tôn. Hơn nữa thành danh đã lâu. Ngươi nếu là dám động ta, ta tổ phụ tuyệt đối tha không được ngươi. Ninh Đào tâm thần điên cuống hét lên. Kỳ thực hàng này đã tan vỡ. Nếu không sẽ không như thế nổi điên. Diệp Lăng khẽ mỉm cười. Lắc đầu, hắn đi tới cái kia Ninh Đào bên cạnh. Cúi đầu phiết hắn liếc mắt, đột nhiên giơ chân lên, hướng Ninh Đào chân trên liền hung hăng dẫm lên, răng rác, chỉ nghe được một tiếng vô cùng chói tai cốt liệt sinh chợt vang lên. Cái kia một tiếng thanh thúy cốt liệt, nhưng là nghe trong lầu các mọi người toát ra mồ hôi lạnh. A, không được, không được, ngươi dám làm gãy chân của ta, ta và ngươi không để yên. Không để yên a, Ninh Đào cắn răng nghiến lợi giống giận. Sau một khắc, một luồng quang theo hắn thân trên lặng yên bay lên trời. Trong nháy mắt rồi lại biến mất. Ha ha, ngươi xúc động ta tổ phụ cho ta bảo hộ phù. Ngươi xong, ta tổ phụ lập tức hàng lâm. Ngươi dù cho có 9 cái mệnh cũng trốn không được. Còn có Lý gia, các ngươi cũng phải chôn cùng. Hết thảy đều phải chết. Ninh Đào cười như điên, đã mất lý trí. Một bên, cái kia Lý Thiên Hào cùng Lý Cầm Lam nghe đến đó. Khuôn mặt sắc hoàn toàn biến. Ninh gia cái kia vị lão tổ mạnh bao nhiêu? Bọn họ nhưng là rất rõ ràng a. Một khi Lý gia lão tổ xuất thủ, như vậy bọn họ tuyệt đối không có phản kháng chút nào lực. Ở trong mắt người khác, coi như không tệ Lý gia. Khẳng định được trong nháy mắt thành bụi yên diệt. Được, a, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi tổ phụ qua đây. Cho ta quỳ xuống thời điểm ngươi là cái biểu tình gì? Sau một khắc, Diệp Lăng lời nói cũng là khiến cho mọi người lần nữa sửng sốt. Lý gia lập tổ cho hắn quỵ hả? Điên, đây tuyệt đối là điên a. Lý gia lão tổ, dù cho trên nhất vị thiên cơ tử ở thời điểm. Cũng cho vài phần tình mọn, dù sao cửu trọng thiên tôn coi như là chư hầu một phương a. Bây giờ, một tên mao đầu tiểu tử, cũng dám kêu gào làm cho Lý gia lão tổ cho hắn quỵ xuống. Cái này thuần túy là vô nghĩa, giúp các người giải quyết cái này sự tình, giữa chúng ta tất cả liền kết thúc. Đây là tú cầu nhân quả, chỉ sau ngươi có thể truy tầm hạnh phúc của mình đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng hướng cái kia Lý Cầm Lam gật gật đầu nói. Hắn là thật không có chuẩn bị xuất thủ, nhưng là không có biện pháp, a, bị Ninh Đào cái này ra hỏa bước cho lấy muốn phải giết hắn. Hắn có thể như thế nào, cũng làm như là còn vừa rồi tú cầu nhân quả đi. Hồi lâu không có giả heo ăn hổ a. Đột nhiên, Diệp Lăng rất là cảm thán nói đạo. Khoan hãy nói, hắn thật là có chút hoài niệm, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.